Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, thần bí mã lão bản. Universal mặc dù dưới cờ liên quan đến không chỉ một ngành nghề, nhưng chân chính trọng tâm vẫn là tại bất động sản phía trên. Hiện tại Universal còn không phải mấy năm sau cái kia đa nguyên hóa, vượt ngang mấy cái thực thể lĩnh vực, thậm chí tại Internet bên trong đều có một chút phát triển Universal. Hiện tại Universal cuối cùng thị giá trị cũng vừa mới đột phá chục tỷ. Đồng thời mắc nợ dẫn đầu một mực là phi thường nghiêm trọng vấn đề. Tại một chút truyền thông lộ ra ánh sáng bên trong đã từng nâng lên, Vương Kiện Lâm cùng Vương Thế Sung hết thảy có được Universal 100% cổ phần. Nếu thật là lời như vậy, Universal thị giá trị tại 100 tỷ trở lên, Vương Kiện Lâm giá trị bản thân làm sao lại tại hơn 20 tỷ. Mà lại hắn 09 năm xếp hạng cũng càng cao, 10 năm ngược lại hạ xuống mấy cái thứ tự. Nguyên nhân cũng là bởi vì tập đoàn có quá nhiều mắc nợ. Thị giá trị có 100 tỷ trở lên không sai, nhưng này cũng chỉ là tập đoàn thị giá trị. Chuyển đổi thành giá trị bản thân lời nói là muốn trước bỏ đi tập đoàn các loại mắc nợ. Lập tức tại thống kê giá trị bản thân thời điểm, siêu 100 tỷ thị giá trị tập đoàn cái thống kê ra hơn 200 ức giá trị bản thân. Bởi vì Universal công ty đại bộ phận sản nghiệp cũng thế chấp cho ngân hàng, đồng thời rất sinh sản nhiều nghề đều dựa vào ngân hàng cho vay làm. Cũng không là chân chính tự mình kiếm được. Tự nhiên không có khả năng có cao như vậy thân gia. Mà lại kỳ thật Universal phát triển đến bây giờ, cũng không có khả năng không có một chút bối cảnh. Universal bên trong cũng có được một số người cổ phần. Chỉ bất quá bộ phận này cổ phần từ Vương Kiện Lâm thay mặt cầm. Ngoại giới cũng không hiểu, nhưng hắn vẫn là trong công ty lớn nhất cổ đông, cũng là trong công ty duy nhất thanh âm. Nếu như Hứa Chiết nhập cổ phần tiến đến lời nói, chuyện kia coi như không đồng dạng. Nghĩ đến cái này, Vương Kiện Lâm nói ra, muốn nói chỉ là nghĩ nhập cổ phần rạp chiếu phim cùng khách sạn, cũng không phải tuyệt đối không được. Bất quá lão đệ ngươi là đơn thuần nghĩ thua mua cái này hai loại sản nghiệp, vẫn là muốn cùng Universal hợp tác, Vương Kiện Lâm không có nói rõ. Bất quá lời nói này cũng coi là có trình độ, nhưng thật ra là đang hỏi Hứa Chiết nếu như cái này hai loại sản nghiệp thoát ly Universal khống chế, Hứa Chiết còn nguyện ý hay không tiếp nhận. Nếu như nguyện ý, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như Hứa Chiết không nguyện ý, kia Hứa Chiết mục cũng không phải là đơn thuần làm điểm đầu tư vốn. Chân chính mục là nghĩ nhúng tay Universal. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Thật sự là lời như vậy, dù là hắn hiện tại lại cần tài chính, cũng tuyệt đối không có khả năng đáp lại Hứa Chiết điều kiện. Đừng nói 50 ước, liền xem như 100 lượng chục tỷ, hắn cũng không thể tiếp nhận. Từ không tới có từng bước một đem Universal phát triển đến bây giờ trình độ này, là thật không dễ dàng. Trước kia phân cho người khác một chút cổ phần, kia là tập đoàn phát triển trên đường nhất định phải kinh lịch một ít chuyện, cũng có thể thôi động Universal phát triển càng nhanh. Nhưng bây giờ Universal đế quốc cơ sở đã thành, đại bộ phận khó khăn đều đã giải quyết, tiếp xuống chính là không ngừng phát triển tự mình là được. Chí ít vấn đề để cho tập đoàn tài sản bành trướng mấy lần. Hiện tại có người muốn hái trái cây, Vương Kiện Lâm làm sao có thể nguyện ý, dù là cái này cá nhân là Hứa Chiết cũng không được. Lão ca, ngươi nghĩ hơi nhiều, ta muốn chỉ là rạp chiếu phim cùng khách sạn, cũng không phải muốn nhập cổ phần Universal. Không phải vậy ta dùng bất động sản làm môi giới tiến vào Universal không phải khả năng lớn hơn một chút, Hứa Chiết trả lời. Cho nên rạp chiếu phim cùng khách sạn có thể đơn độc phân ra đến. Sau đó từ tài chính đến tính toán ta hẳn là đạt được bao nhiêu cổ phần. cái này mới thành lập công ty cũng là từ ta cùng Universal cộng đồng nắm giữ. Dạng này lão ca hẳn là có thể yên tâm đi. Hứa Chiết cũng là phổ thông gia đình, thậm chí có thể nói là nghèo khó trong gia đình đứa bé. Trước khi trùng sinh, Hứa cha Hứa mẫu là mua cho mình phòng mà Hướng rất nhiều thân thích vay tiền. Trang cảnh tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt, làm bất động sản là kiếm tiền khẳng định ít sẽ không theo điều khiển giá phòng. Từ vô số muốn mua nhà trên thân người kiếm tiền, điểm ấy Hứa Chiết vẫn còn có chút kháng cự. Ban đầu ở Hán Thành cùng Lý Sâm cùng một chỗ thành lập bất động sản công ty. Cũng là vừa mới bắt đầu, Hứa Chiết tư tưởng cũng không có hiện tại thành thục. Buôn bán mạch suy nghĩ cũng kém xa tít táp. Quan trọng hơn là hắn không phải vì bất động sản công ty kiếm tiền, mà là muốn giúp đỡ một cái các thân thích, đồng thời hồi báo một chút Lý Sâm ân tình, bằng không thì cũng sẽ không theo hắn hùn vốn khởi đầu công ty. Bất quá bây giờ, Hứa Chiết vẫn là không quá muốn từ bất động sản bên trong trắng trợn kiếm tiền. Cái này cùng hắn dự tính ban đầu không hợp. Hắn cũng không cần dựa vào bất động sản đến kiếm tiền. Càng không có nhập cổ phần Universal dự định. Hôm nay sở dĩ đưa ra điều thỉnh cầu này, một mặt là Hứa Chiết lại là có đầu tư vốn rạp chiếu phim cùng khách sạn dự định. Một mặt khác là ban ngày lão Vương giúp mình giải vây. Tự mình hẳn là phản hồi đối phương một chút. Hiện tại Universal công ty cần tài chính, mà khách sạn cùng rạp chiếu phim cũng không phải trọng yếu nhất. Đúng là một cái khá là phù hợp lựa chọn. Ha ha ha, là ta suy nghĩ nhiều. Ta tự phạt một chén. Hứa Chiết cũng nói đến phân thượng này. Vương Kiện Lâm làm sao có thể không minh bạch đối phương ý nghĩ. Chỉ cần không phải nghĩ nhập cổ phần Universal là được. Vạn xây chính Lâm cạn một chén sau nói ra. Vậy dạng này, quay đầu ta liền phân phó trong công ty người, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đem rạp chiếu phim cùng khách sạn giá trị tính ra ra. Sau đó hai anh em chúng ta lại cụ thể thương nghị. Vậy ta liền chờ lão ca ngươi tin tức. Được, chắc chắn sẽ không để ngươi đợi lâu. Nhiều nhất 3 ngày thời gian. Chính sự nói xong, mọi người tiếp tục ăn ăn uống uống. Lôi Quân cùng Mã Vân mặc dù đều tìm Hứa Chiết có chính sự, nhưng lại không thích hợp tại trường hợp này đã nói ra. Một bữa rượu uống đến gần 10 điểm, mọi người mới rốt cục tan cuộc. Dù là đang ngồi người tửu lượng cũng rất không tệ, cũng đều cảm thấy chóng mặt. Bình thường Hứa Chiết mặc dù cũng sẽ uống rượu, nhưng sẽ rất ít uống nhiều, cũng đều một mực chú ý đến lượng. Nhưng hôm nay lần thứ nhất cùng Vương Kiện Lâm ăn cơm, hai người lại là mới vừa đạt thành hợp tác, cho nên lão Vương ở phương diện này rất là nhiệt tình. Chóng mặt, nhưng Hứa Chiết vẫn là chưa chính sự. Cùng Vương Kiện Lâm, Lôi Quân, Trương Hiểu Long 3 người tuần tự tạm biệt về sau, Hứa Chiết mới quay về Mã Vân nói ra. Đi thôi Mã lão ca, đã cho ngươi đặt trước tốt khách sạn đồng dạng nhưng là cái bằng hữu sản nghiệp, ngươi cũng đừng ghét bỏ a. Nếu là người khác nói lời này, ta còn thực sự liền tin tưởng, nhưng Hứa lão đệ ngươi chú ý như thế một người, sẽ không đem ta chiêu đãi tốt. Mã lão bản cười nói, một hồi ngươi khoan hãy đi, ta có việc đến hàn huyên với ngươi trò chuyện. Hiện tại hai ta mặc dù cũng uống chút rượu, nhưng chuyện cụ thể ta nghĩ trước tiết lộ cho ngươi một cái. Được, vậy liền đến khách sạn lại nói. Hứa Chiết trả lời, mặc dù Mã lão bản nhìn như rất thần bí, nhưng đại khái là cái gì tình huống, Hứa Chiết cũng đoán được một chút, đoán chừng là Alipay muốn độc lập sự tình. Tính toán thời gian điểm, cách Alipay độc lập còn có một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì chính mình xuất hiện đối với Ali cũng sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang lên. Sự tình sớm một chút, cũng là có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.